Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, tiếng nước, Ngô Khắc Dùng phía sau lưng dán bong tàu, nhanh chóng chiều Megalodon phương hướng trượt xuống. Hắn cong khởi hai chân, tại sắp tiếp cận cá mập răng nanh thời điểm bỗng nhiên bắn ra. Hai mặc giày để hai chân hung hăng đạp cho cá mập lỗ mũi nhọn. Hai chân cảm nhận được kịch liệt chấn động cùng ma túy cảm giác. Ngô Khắc mượn dùng phản tác dụng lực bắn người lên thể. Không đến nửa giây đình trệ không thời gian trong vòng, hắn lập tức rút ra trên lưng cột lấy đại khảm đao. Tại trở xuống đi thời điểm, đem dao nhanh ngoan chuẩn cắm vào cá mập kẽ răng trong. Thanh đao này dao hình rất giống là đao giết heo, nhưng muốn càng đại càng nhỏ càng hẹp càng dài. Thân đao rất dày, là thạch đầu cách mang theo hoa văn màu đen, lưỡi dao thì bị ma được bạc sáng phi thường, hiện ra gợn sóng cách sóng gợn, nhìn qua giống như là dính nước. Hạ Thanh La chọn lựa vũ khí thời điểm, nhìn đến Ngô Khắc tuyển thanh đao mổ heo này, còn giễu cợt qua hắn. Vào lúc này, này đêm này diện mạo xấu xí dao cuối cùng phát huy uy lực của nó. Hùng hậu sắc bén mũi đao thật sâu đâm vào cá mập thượng răng thang. Mang theo mùi cá huyết thủy phun tung tóe đi ra, Ngô Khắc không có ham chiến. Một kích mệnh chung sau, hắn không có đem dao rút ra, mà là lập tức buông lỏng tay ra. Nâng tay lên khuỷu tay đối với cá mập chóp mũi đến cái lực đạo 10 phần khuỷu tay kích. Dầm, nhân loại nhục thể cùng cá mập làn da va chạm trầm đục bị đến từ trên không tiếng sóng biển bao phủ. Mượn dùng kia hợp lại kinh toàn lực khuỷu tay kích, Ngô Khắc thành công đem muốn mở miệng cá mập đập trở về. Thừa dịp nó bởi vì đau nhức vặn vẹo thân thể, hắn lập tức di động đến cá mập răng nanh bên cạnh. Một tay nắm dao đem cân bằng thân thể, một tay còn lại thì nắm thành quả đấm. Đối với cá mập ánh mắt mãnh tạp, tại nói chuyện phiếm thời điểm, Ngô Khắc nói qua chính mình là địa dưới tay đấm quyền anh. Theo như hắn nói, từng hắn vẫn là trên đường nhất ca, người đưa ngoại hiệu, Thanh Long, có thể nói là phi thường trung nhị. Ngô Khắc ra quyền tốc độ quá nhanh, lực lượng phi thường mãnh, cá mập ánh mắt đều bị đánh nổ, hắn còn kích động mãnh hổ nguyên bộ hổ nha hiệu quả. Ngay cả cá mập mắt bộ làn da đều bị quả đấm của hắn chọc ra vô số lỗ máu. Ồ ồ ra bên ngoài thẳng huyết, có một loại đau, gọi nhìn qua đều đau. Một phen thao tác mãnh như hổ, hắn hành động đem những người khác đều kinh hãi đến, ngắn ngủi khiếp sợ sau đó. Mấy cái người vạm vỡ cũng đều rút ra chùy thủ chảy xuống dưới đi. Cầm ra búa khảm đao ra nhập đội ngũ của hắn. Đang lúc mọi người vây công dưới, cá mập đầu bị vẽ ra đạo đạo máu tươi tràn trề miệng vết thương. Nó khó chịu ném động cái đuôi, nổi đến giữa không trung. Hiện tại bầu trời cùng hải dương điên đảo, phía dưới mới là mặt trời bầu trời. Cá đều ở đây trong không khí đi dạo động, con kia Megalodon thân thể khổng lồ xoay quanh tại thuyền phía trên. Mùi huyết thủy theo nó miệng vết thương trượt xuống. Như máu vũ lạc trên bong tàu, làm ướt mọi người quần áo. May mắn là, con thuyền cuối cùng là khôi phục cân bằng. Bên trái áp lực thật lớn đột nhiên biến mất, làm chiếc thuyền lại đi bên phải nghiêng khởi lên. Làm được mọi người dị thường chật vật, dùng âm đứng lên, đỡ dậy bên cạnh Hạ Thanh La. Nàng ngước mắt nhìn phía đỉnh đầu, phát hiện tại màu xanh sẫm không trung bơi tới rất nhiều màu hồng phấn quang điểm mani những kia. Quang điểm nhan sắc phi thường đẹp mắt, là đào hoa cách hồng nhạt, có hơi sáng, đợi đến vài thứ kia cự ly nàng gần hơn chút, nàng mới nhìn rõ đó là vô số chỉ sứa, có mềm mại đầu cùng tơ lụa cách phiêu giật nhảy vọt sứa. Hạ Thanh La cũng nhìn thấy vài thứ kia, nàng hít vào khẩu khí lạnh, đối Ngô Khắc cùng cách đó không xa Trương Ngạo Ngọc tiếng hô cẩn thận. Lập tức lôi dung âm chạy trở về trên bong tàu tầng kiến trúc. Kia sứa có đầu, bị chập đến cả người liền phế đi, Hạ Thanh La mang theo dung âm trốn vào lầu hai nào đó phòng. Xuyên thấu qua thủy tinh chiều bong tàu nhìn quanh, màu hồng phấn sứa đại quân giống như ngày xuân đào hoa cánh hoa. Bay là tả dừng ở trên bong tàu, vừa mới bắt đầu mọi người vẫn chỉ là hơi có chút cảnh giác. Nhưng ở tiếng thứ nhất kêu thảm thiết sau khi nổ tung, mọi người cảm xúc đều biến thành khủng hoảng. Những kia sứa số lượng nhiều lắm, đi dạo động tốc độ thật nhanh, mọi người tránh thoát con này. Vừa quay đầu lại liền sẽ phát hiện lại có một chỉ màu hồng phấn sứa đang tại sau lưng của mình. Bọn họ còn chưa tới kịp phản ứng, những kia sứa mềm mại chạm tay liền chiều mặt duỗi tới. Nhẹ nhàng mà, giống tơ liễu cách rừng ở mặt của bọn họ thượng. A a a a, im lặng kêu thảm thiết tựa hồ xuyên thấu thủy tinh, đâm vào hai người trong lỗ tai. Dung Âm nhìn đến một cái bị chập nam nhân chính há hốc miệng trên mặt đất đánh lăn. Biểu tình cực kỳ thống khổ, làn da của hắn bắt đầu mấp máy khởi lên, phồng ra một đám nho viên lớn nhỏ viên bao. Những kia viên bao còn đang không ngừng tăng sinh, trải rộng với hắn toàn thân. Những kia viên bao tự động vỡ tan mở ra, chảy ra màu hồng phấn chất lỏng. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu trốn vào phòng, có đi đến lầu hai nào đó phòng, giống như các nàng vì thỉnh cầu tự vệ khóa chặt môn. Còn có trực tiếp trốn vào lầu một, sợ sứa tiến vào, đem đại môn gắt gao khóa chặt, đem còn tại dãy dụa người nhốt tại bên ngoài, tựa như tai nạn điện ảnh một dạng, vì thỉnh cầu tự vệ, khóa sớm ngăn chặn người khác sinh lộ, đem vu nữ đưa chúng ta Diệp Tử chuẩn bị tốt, Hạ Thanh La khẩn trương chú ý tình huống bên ngoài. Bỗng nhiên nghe Dung Âm mở miệng nói, Dung Âm đem phiến lá cầm ở trong tay, ánh mắt bình tĩnh, thuyền trưởng đã chết tại xa khẩu, phó thuyền trưởng bị chúng ta vứt bỏ ở trên bong tàu. Đã vừa mới bị sứa chập đến, cái khác thuyền viên không có trưởng đà năng lực, liền tính chúng ta bên trong có người sẽ, cũng tới không kịp. Hạ Thanh La theo ánh mắt của nàng trông qua. Tại tầng tầng bạch vân tạo thành mặt biển dưới, là vô số khối to lớn đá ngầm ni. Đúng lúc này Hạ Thanh La mới phát hiện, kỳ thật chư thần đảo đã muốn cách bọn họ rất gần. Vừa mới sở dĩ cảm thấy như vậy xa xôi, chẳng qua là cùng loại với ảo ảnh ảo giác mà thôi. Tàu chuyến không có người điều khiển, không thể tránh cho chạm đến cứng rắn đá ngầm ni trong nháy mắt này. Bầu trời cùng hải dương lần nữa quay về nguyên vị, đỉnh đầu là màu trắng bầu trời, dưới thuyền là lam sắc hải dương. Những kia đặc sắc quỷ sinh vật cũng đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại có mãnh liệt mặt biển, khả mọi người tới không kịp hoan hô, thậm chí không kịp buông lỏng một hơi. Thân thuyền tao ngộ bị thương nặng, băng lãnh nước biển theo lỗ hổng hướng trong rót, làm chiếc thuyền bắt đầu chìm xuống. Thuyền tại nhanh chóng chìm xuống, làm chiếc thuyền người đều có thể cảm nhận được. Hạ Thanh La lập tức xoay người vặn mở cửa khóa. Phát hiện tay nắm cửa tuy rằng có thể chuyển động, nhưng như thế nào đều mở cửa không ra khóa, môn giống như là bị nào đó siêu tự nhiên lực lượng phong ấn. Không phải là vu nữ, chẳng lẽ là địa ngục? Địa ngục tại trừng phạt họ lạnh lùng, gian phòng cách âm cũng không tốt, Dung Âm đứng ở vách tường bên cạnh, có thể nghe được cách vách người lo lắng tiếng chửi rủa. Đối phương tựa hồ cũng vô pháp mở cửa. Nàng nhìn chung quanh một chút phòng, nhặt lên địa thượng mộc chất ghế dựa, đang chuẩn bị ném hướng cửa sổ, liền bị Hạ Thanh La ngăn cản. Khí lực của ta khá lớn, đổi ta đến. Hạ Thanh La cầm lấy ghế dựa chiều thủy tinh chọn đi. Nặng nề mà đập vài lần sau, cửa sổ kính chính trung ương cuối cùng xuất hiện vết rạn. Nàng đứng được xa chút, nương vài bước chạy lấy đà đến một cái sắc bén xinh đẹp bay đá. Một cước đá nát làm cánh cửa sổ, đi mau, giống như điện ảnh trung tàu Titanic, làm chiếc thuyền bắt đầu hướng tiền phương nghiêng, hiện tại họ cơ hồ cùng mặt đất thành 60 độ góc. Duy trì đứng thẳng đã có chút khó khăn, nước biển tràn thượng bong tàu, may mắn còn tồn tại người đã bắt đầu nhảy xuống biển. Nhanh lên ra ngoài, không thì đợi thuyền xoay qua, chúng ta đều sẽ bị đè ở phía dưới. Hạ Thanh La nói xong, đem Diệp Tử cắn tại miệng, ngồi xổm bệ cửa sổ, thả người chiêu hải mặt nhảy xuống. Dung Âm nhìn đứng ở bên cạnh Ngân Mao Lang, cúi người sờ sờ đầu của nó, theo sát ta, nói xong, nàng liền cũng tùy theo nhảy vào hải chung. Hiện tại rõ ràng là ban ngày, nước biển lại băng lãnh được thấu xương. Dung Âm vừa mới rơi xuống nước liền bị nước biển đông lạnh cái giật mình. Một ngụm mặn mặn nước biển đổ vào yết hầu, bị nghẹn nàng thẳng ho khan. May mắn là, bốn vị người chơi rơi xuống nước địa điểm không sai biệt lắm. Rất nhanh bọn họ liền sẽ hợp, Ngân Mao Lăng cũng nhanh chóng đi dạo lại đây. Tại Dung Âm bên cạnh càng không ngừng cầu đào, nghênh diện mà đến sóng biển nhường bơi lội trở nên dị thường tốn sức. Mọi người cố sức đi dạo, ngắn ngủi 2.000 mét cự ly, bọn họ tại sóng biển trung phí nửa giờ, mới mệt mỏi kiệt sức trèo lên bờ. Lần này bọn họ chỉ là đi thuyền tới chư thần đảo. Vẫn là tại vu nữ chúc phúc phù hộ dưới, liền mất đi ước chừng một nửa người. Thuyền trưởng cùng thuyền viên đều chết hết, nay ở trên bờ cát hàm ngư nằm sấp, chứ các người chơi ngoài, còn dư hắc bào nam cùng tóc vàng nữ. Cùng với mấy cái đại hán, xuất sư chưa tiệp thân chết trước, vài người ghé vào trên bờ cát, nhìn phía xa mãnh liệt mặt biển, ta nói, vương hậu nói vài ngày về sau sẽ lại phái thuyền tới tiếp chúng ta. Ta nhớ không lầm chớ, Hạ Thanh La nghĩ đến đã muốn không biết chầm đến cái gì chiều sâu thuyền. Khô cằn mở miệng, mọi người, là, đi, bất luận như thế nào. Bọn họ cũng đã đi đến chư thần đảo, tựa như Hạ Thanh La ở thế giới này phụ thân suy nghĩ như vậy. Nếu bọn họ đã muốn bỏ ra vô số đại giới đến nơi này, tự nhiên muốn đem chư thần chi lệ lấy đến tay mới được. Ngừng hồi lâu khôi phục thể lực, mấy người mới đứng lên, nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, chư thần đảo từ bên ngoài xem mù sương, phía trên sấm sét vang dội. Như là tu tiên giả độ kiếp chi địa, nhưng đứng ở trên đảo lại không có quá lớn cảm giác. Nó nhìn qua chính là một tòa phổ thông hải đảo, trung gian là rừng rậm, bên ngoài là bờ cát, phía ngoài nhất là đá ngầm ni duy nhất bất đồng là, trong không khí luôn luôn tràn ngập nhàn nhạt xương trắng cũng không ảnh hưởng thấy vật, lại làm cho hít vào buồng phổi không khí hơn vài tia đậm sệt cảm giác. Mấy cái người chơi đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới Hạ Thanh La phụ thân chết. Trên đảo vụ hẳn là có độc, điều này cũng như là nào đó phụ thuộc vào thánh vật nguyền rủa. Liền tính bọn họ có thể lấy đến chư thần chi lệ. Sau khi trở về không lâu cũng sẽ bởi vì quái bệnh mà chết. Bất quá mặc kệ nó, bọn họ là người chơi, chỉ cần suy xét thông quan sự liền hảo. Mấy người kiểm tra một chút trang bị cùng vũ khí, hướng đi dày đặc tùng lemony trên đảo thực vật dị thường rậm rạp. Khắp nơi sinh trưởng cao lớn cây cối, địa thượng thì là tùng tùng bụi cây, rất nhiều dài bàn tay đại phiến lá dây leo loại thực vật leo lên thân cây hướng lên trên bò. Giống như bị dục vọng chi phối người, ngay cả bụi cây thượng cũng nằm dây leo, những kia dây leo nhỏ hành thượng dài thật nhỏ đâm. Thực dễ dàng dính vào quần áo bên trên, nếu là đụng tới làn da, liền sẽ lôi ra nhợt nhạt vết máu, chư thần đảo bị nặng nề sương mù dày đặc vây quanh. Giống như là nóng bức đại lồng hấp, mọi người chảy mồ hôi tốc độ so bình thường nhanh rất nhiều. Chỉ cần hơi chút nhúc nhích, mồ hôi liền không nhịn được lưu, trên người bọn họ quần áo đều ướt sũng. Bất quá suy xét đến bị xa lạ độc trùng cắn được hậu quả. Ai cũng không có cởi áo khoác xuống, mằn mặn mồ hôi chảy tới trên miệng vết thương, lại đau lại ngứa, chúng ta dòng nước thất tốc độ quá nhanh, Trương Ngạo Ngọc cầm ra ấm nước. Tiểu Khẩu mím môi, hắn cảm giác hắn khoang miệng trong đều là mồ hôi chất lỏng hàm vị. Chỉ có nước sạch có thể thoáng trung hòa kia cổ hầu hàm hương vị. Không biết chúng ta muốn tại chư thần đảo đãi nhiều ít ngày. Nước ngọt dự trữ không biết hay không đủ. Tận lực tìm đến nguồn nước đi, Ngô Khắc cũng uống nước miếng. Cái này ấm nước đã muốn giữa không trung, liền xem như có thể tìm tới nước. Chúng ta dám uống sao? Dung Âm không có tham dự bọn họ nói chuyện. Nàng uống ngụm nhỏ nước miếng, hướng trong lòng bàn tay đổ chút nước. Cúi người nhường Ngân Mao Lang liếm nàng lòng bàn tay. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được một đạo róc rách tiếng nước chảy. Hết chương.